Trưởng Hoan, chương 528, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, lúc này Lạc Đại Đô Đốc. Tâm tình là vô cùng phẫn nộ. Thua thiệt hắn còn tồn lấy Khai Dương Vương muốn cưới hắn khuê nữ suy nghĩ. Liền chạy ra kinh thành lúc xuất hiện viện binh đều tưởng rằng kia tiểu tử an bài. Kết quả đây, không đợi đến kia tiểu tử cầu thân không nói. Chờ được đánh bọn hắn đại quân. Người nào à, bạch tại tử quán ăn nhiều như vậy rượu ngon thịt ngon. Lạc Đại Đô Đốc tức giận đến vỗ bàn. Khai Dương Vương tại tử quán uống rượu trà tiên. Lạc Sinh luận sự, Lạc Đại Đô Đốc trì trệ. Quét mắt một vòng tả hữu. Hạ giọng nói, Sinh Nhi, lúc này ngươi cũng không thể nhớ tình cũ. Lạc Sinh bất đắc dĩ. Phụ thân, ngài suy nghĩ nhiều. Tóm lại nam nhân vì quyền thế 10 phần có thể hạ quyết tâm. Lạc Đại Đô Đốc nhìn xem sắc mặt bình tĩnh thiếu nữ. Trùng điệp thở dài, Sinh Nhi, ngươi không nên đem hắn xem như tại có gian tử quán uống rượu cái kia Khai Dương Vương là được rồi. Lạc Sinh cục mắt, khẽ gật đầu, nữ nhi biết, Lạc Đại Đô Đốc thấy này thoáng yên tâm, đứng lên nói, Khai Dương Vương mặt trời mới mọc quân khó đối phó. Vi phụ đi an bài một chút, nghĩ đến Khai Dương Vương cùng Lôi Minh tụ hợp liền nhức đầu a, đưa mắt nhìn Lạc Đại Đô Đốc rời đi. Lạc Sinh đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ sơn chi hoa nở được náo nhiệt, hương hoa bị phong đưa vào chóp mũi. Bọn hắn bây giờ ở là nguyên bản chi phủ nha môn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lạc Sinh xoay người sang chỗ khác, Lạc Thần đi tới, tỷ tỷ nghe nói đi. Khai Dương Vương dẫn binh đánh tới, nghe nói, Lạc Thần trầm mặc một hồi, nhìn xem Lạc Sinh con mắt hỏi, Khai Dương Vương thật là đến tiêu diệt chúng ta sao? Làm sao hỏi như vậy? Lạc Thần đánh giá Lạc Sinh thần sắc, trầm trước nói, có lẽ, hắn chỉ là tới gặp tỷ tỷ, mang theo thiên quân vạn mã. Lạc Sinh hỏi lại, Lạc Thần bị hỏi khó, trong mắt có kinh ngạc. Hắn coi là tỷ tỷ sẽ có loại ý nghĩ này, không nghĩ tới nàng lại như thế lý trí. Lạc Sinh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thần đầu vai. Thiếu niên đã cao hơn nàng không ít, chỉ là khuôn mặt còn lộ ra ngây thơ. Lạc Sinh nói khẽ, bây giờ nhiều người như vậy đi theo chúng ta, đem thân ra tính mệnh giao phó. Chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định, nhất toàn chuẩn bị, không thể trong lòng còn có may mắn. Ta biết, Lạc Thần đương nhiên minh bạch những thứ này. Hắn chỉ là, lo lắng nàng không dễ chịu. Tại nàng ngẫu nhiên ngẩn người thời điểm, là đang nghĩ người kia, lúc này tự mình đi nghênh đón vệ hàm Lôi Đại Đô Đốc. Tâm tình là phấn chấn. Quá tốt rồi, đang lo Lạc Trì khối này xương cứng không tốt gạm. Viện quân liền đến, vương ra một đường vất vả. Hạ quan đã sai người chuẩn bị thịt rượu. Chỉ là điều kiện đơn sơ. Mong rằng vương gia không cần ghét bỏ, làm phiền Lôi Đại Đô Đốc, vệ hàm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, khéo léo từ chối Lôi Đại Đô Đốc thịnh tình, bản vương dự định đi trước nhìn một chút Lạc Đại Đô Đốc. Lôi Đại Đô Đốc sững sờ, cảm động không thôi, vương gia đuổi đến lâu như vậy con đường, còn là trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuyện đánh giặc không vội ở cái này nhất thời. Binh quý thần tốc, vệ hàm đối Lôi Đại Đô Đốc lời nói không lớn tán đồng. Lôi Đại Đô Đốc lần nữa ngẩn người, cười vang, vương gia nói đúng, dứt khoát chọn ngày không bằng đụng ngày. Hạ quan cùng vương gia cùng nhau xuất binh, tranh thủ thừa thế xông lên đem Hà Dương Thành đánh xuống. Vệ hàm một mặt bình tĩnh, hai chi hoàn toàn xa lạ đội ngũ không trải qua rèn luyện rất khó phát huy hợp tác ưu thế. Không bằng như vậy đi, Lôi Đại Đô Đốc tập trung binh lực đem Hà Nam Vương tàn binh một mẻ hốt gọn. Hà Dương Thành bên này giao cho bản vương, Lôi Đại Đô Đốc nghe xong, cảm thấy an bài như vậy cũng không tệ. Những ngày này nếu không có Hà Nam Vương cản tay, hắn sớm đem Lôi Minh thu thập, nếu Khai Dương Vương muốn đánh Lôi Minh, hắn vừa vặn đưa ra nhân thủ đối phó Hà Nam Vương. Toàn bằng vương ra an bài. Lôi Đại Đô Đốc không phải cái lề mề tính tình, lúc này điểm binh xuất phát, cách trương.